Chương 165, quý tộc chuộc thân phương thức. Tòa thành bên trong, trong thư phòng. Ngươi không đi theo An Lị các nàng đi dạo chơi sao? Lưu Phong một tay chống đỡ bên mặt, con mắt màu đen nhìn qua ngồi bàn làm việc một góc Mina, kia bờ mông chỉ ngồi nửa bên, váy dài bên ngoài chân nhỏ chính nhoáng một cái nhoáng một cái. Mina lắc đầu, trong miệng ngậm nổ cá khô, chậm rãi nhai, con mắt màu xanh lam cùng Lưu Phong đôi mắt đối mặt, không đầy một lát đỏ mặt bại lui. Bành bành bành cửa thư phòng bị gõ vang, cũng nương theo lấy ngưu buôn thanh ầm vang lên, thiếu gia, người mang đến. Đáng chết dân đen, ngươi là thế nào đối đãi một cái quý tộc tùy theo mà đến? Chính là một tiếng người thời nay chán ghét kêu gạo, nhường trong thư phòng Lưu Phong, mỉn nạ hai người lông mày đều nhăn lại tới. Tiến đến Lưu Phong nhíu mày, khuỷu tay để lên bàn, đôi thủ trưởng trùng điệp cùng một chỗ, nhìn qua tiến đến hai người. Áo mã nam tức bị Ngưu Bôn dẫn theo sau cổ áo kéo vào trong thư phòng, một cái theo trước bàn làm việc cái ghế, hai tay bị trói tại trên lan can. Các ngươi đến cùng là ai không biết đuổi bắt một cái nam tức là tử tội sao? Các ngươi là muốn lên rào hình? Áo mã nam tức hai mắt vằn vện tiêu máu, lên cơn giận dữ hô. Lưu Phong nhìn qua áo mã nam tức một bên sưng lên đến mặt, thấy thế nào đều không vừa mắt, thản nhiên nói. Nhường hắn nhận hiểu rõ một chút tình trạng rõ. Ngưu Bôn khẽ gật đầu, hắn đi theo thiếu gia QNZ có đoạn thời gian, biết thiếu gia một chút quý tộc ma bệnh, không, phải nói là quý tộc tu dưỡng, đó chính là muốn chỉnh đủ, đối xứng. Ba áo mã một bước, bên kia hoàn hảo mặt, chịu một bàn tay, bắn cho đầu hắn đều choáng nặng nề. Vừa rồi tại trong địa lao, hắn vừa mở miệng mắng mấy câu, liền bị chịu một bàn tay. Làm sao bây giờ gọi hô mấy câu đều không được lại muốn thưởng một bàn tay ửng. Hiện tại liền thuận mắt nhiều Lưu Phong nhìn qua áo mã nam tức đối xứng mặt, cau mày thư sướng. Ngươi là ai, nơi này là nơi nào? Áo mã nam tức ngoan ngoãn ngồi trên ghế, hai mắt nhìn thẳng Lưu Phong, nghiêm nghị nói, ngươi biết ta là ai sao? Áo mã các hạ, mã tặc tập kích Bắc Phong thành người vạch ra, cùng lớn nhất người được lợi, không biết ta nói đúng hay không? Lưu Phong bình tĩnh nói. Người ta không biết ngươi đang nói cái gì. Áo mã nam tức sắc mặt biến hóa, nổi giận đùng đùng nói, ngươi đây là nói xấu ta một cái đường đường quý tộc, ta muốn cùng ngươi quyết ngươi muốn cái gì? Mỉn nạ trong tay vuốt vuốt dao quân dụng, con mắt màu xanh lam có chút meo lại. Ta cái gì cu nở dê không? Áo mã nam tức co lại cái cổ, nọa nọa nói, ta là một cái có đạo đức tu dưỡng quý tộc. Làm sao lại đi bày ra mã tặc tiến công Bắc Phong thành đây này, bất kể có phải hay không là bại lộ, dù sao hắn quyết định chết không nhận, quan hắn hai ngày, không giết hắn khẳng định là có điều kiện gì. A Lưu Phong nhíu mày, chết không nhận. Hắn theo trong ngăn kéo xuất ra một quyển gia cửu, nắm vuốt quyển gia cửu phía trên, nâng tại áo mã nam tước trước mặt, thản nhiên nói, như vậy. Phần này có áo mã các hạ ký tên quyển gia cựu cũng là giả. Cái này áo mã nam tức đồng tử thích chặt, trong lòng siết chặt, làm sao có thể là giả, cái này quyển gia cựu hay là hắn ký tên, làm sao lại đến nơi đây tạp đặc đây này, chẳng lẽ hắn bán ta là giả, khẳng định là giả, nhất định là đạo tặc giả tạo. Áo mã nam tức một mực chắc chắn là giả, tuyệt đối không thể thừa nhận, nếu không sẽ là một con đường chết. Nguyên lai like đây là giả. A Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, ngữ tốc chậm rãi nói, có thế cái này quyển gia cửu là liệt mã thành lai ân sứ giả giao cho trong tay của ta, chẳng lẽ hắn giả tạo thân phận? Hoặc là nói, ngươi không phải áo mã nam tức? Cái gì áo mã nam tức? Trứng mắt, lợi đều nhanh cắn chảy ra máu, hắn chẳng thể nghĩ tới, sẽ là lai ân tên kia gây sự, thua thiệt hắn còn tin tưởng đối phương là người. Quả nhiên, ta còn là tương đối tin tưởng lai ân sứ giả. Lưu Phong đấy mắt hiện lên mỉm cười, trầm giọng nói, đem cái này giả áo mã nam tước, kéo đi công khai rào hình. Rõ Ngưu Buôn đưa tay liền hướng áo mã nam tước bắt đi. Không, không muốn vậy, vậy phần quyển gia cửu là ta ký tên, là ta ký tên, ta chính là áo mã nam tước. Áo mã nam tước vội vàng hô, nghe xong lập tức sẽ bị treo cổ, lập tức liền thừa nhận. A Lưu Phong nhíu mày, đệ thấp tiếng nói cách khác, ngươi thừa nhận mã tặc tiến công Bắc Phong Thành là ngươi bày ra tổ chức phải thì như thế nào? Áo mã nam tức thẳng tắp thân eo, đã lừa dối không quá quan, vậy hắn liền thừa nhận xuống tới, hắn không tin đối phương dám giết hắn. Có ý tứ, một cái quý tộc lại là lớn nhất mã tặc. Lưu Phong hai tay chống lấy cái bàn, con mắt màu đen hiện ra lăng lệ, đạo, tin tưởng ta hiện tại giết ngươi, cũng sẽ không có chuyện gì, quản chi ngươi là quý tộc. Không thể, ngươi đến cùng là ai tự mình đối quý tộc dùng hình, là phải bị quốc vương đưa lên đài treo cổ. Áo mã nam tức kinh hoàng hô. Ta là ai không trọng yếu là ngươi sẽ chết. Lưu Phong thản nhiên nói. Không, ngươi không thể giết ta. Ta phụ thân đại nhân là bá tước, Phổ Lợi bá tước, ngươi giết ta, phụ thân đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Áo mã nam tức gấp, đem chính mình phụ thân rời ra ngoài hù dọa người. A Phổ Lợi bá tước Lưu Phong nhíu mày, cái thứ nhất tình báo tới tay. Rõ áo mã nam tức nhìn thấy Lưu Phong chần chờ, vội vàng kêu gào nói, Phổ Lợi bá tước thế nhưng là có được 200 kỵ sĩ đại quý tộc. Cũng không phải thủ hạ ta những phế vật kia mã tặc có thể so. Thì tính sao, âm thầm đem ngươi giết chết, Phổ Lợi bá tức cu nở dê sẽ không biết. Lưu Phong hai mắt nhắm lại, cái thứ hai tình báo tới tay, 200 cái chính quy kỵ sĩ, lực lượng này ngược lại là rất mạnh, nếu như mạnh hơn Trinh Bình dân nhập ngũ, có thể kéo ngàn người đội ngũ. Không muốn, ta có thể để cho ta phụ thân đại nhân đưa tới tiền chuộc. Áo mã nam tức lại vội vàng đề nghị. Thời đại này chiến tranh, nếu như đối phương tù binh quý tộc, hoặc là giết chết hoặc biếm thành nô lệ, hoặc là giao tiền chuộc liền có thể mua về quý tộc. Đồng dạng chiến tranh, đều sẽ theo giao tiền chuộc phương thức xử lý quý tộc, dạng này mới đạt tới chiến tranh phương lớn nhất lợi ích. A ngươi cảm thấy Phổ Lợi bá tức sẽ cho bao nhiêu tiền chuộc? Lưu Phong hiếu kỳ hỏi. 50 mai kim tệ. Áo mã nam tức lập tức thốt ra, sau đó nhìn thấy Lưu Phong sắc mặt không có một điểm biến hóa, lập tức đổi giọng, không, là 100 mai kim tệ. 100 mai kim tệ. Lưu Phong nhếch miệng lên, bình tĩnh nói, 100 kim tệ có thế rất khó để cho ta động tâm đâu. Người áo mã nam tức trừng lớn hai mắt, cái này 100 kim tệ đều có thể chuộc về một cái tử tước. Dẫn hắn đi đen quặng mỏ đi. Lưu Phong tùy ý khoát khoát tay. Nói khẽ, ngươi giúp ta đảo quáng 100 năm, nếu như còn sống, ta để cho ngươi đi rõ như buồn gật đầu. Cái gì 100 năm đảo quáng vẫn là đen quạng mỏ? Áo mã nam tức trong mắt đều chừng được nhanh lồi ra đến, khàn cả giọng hô, không, không muốn, ngươi vẫn là giết ta đi ngậm miệng ba.